Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin trở lại phòng họp đầy nhân vật của A10 Studio, từ không gian phụ trở về thực tại, nhưng tinh thần của Woo-jin vẫn chưa thực sự thực tế. Mơ, không, ảo tưởng sao nổi, phòng họp này, tức là trong thời gian thực tế thì chưa đến vài chục giây trôi qua. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một khả năng mới đã được khắc sâu vào Kang Woo-jin. Đó là piano, tâm thế và cảm giác rõ ràng khác biệt. Trong tai Woo-jin vẫn còn vang vọng vô số giai điệu piano nghe được từ không gian xám đó. Nếu có piano trước mặt, anh cảm giác mình có thể chơi bất cứ thứ gì ngay lập tức. Ngón tay linh hoạt, trong đầu đầy ắp những bản nhạc mà trước đây không hề có. Và rồi, móc lửng, đây là cảm xúc sao? Dù là bài nào đi nữa, cảm giác lan tỏa trong cơ thể cũng hoàn toàn khác. Có bài thì mạnh mẽ, có bài thì vui tươi, cũng có sự hoang vắng và cả sự hùng tráng. Thậm chí có những bài khiến anh bồi hồi không nói nên lời. Những nhịp điệu và tempo khác nhau nhảy múa trong tâm trí Woo-jin. Chẳng bao lâu, chúng dần dần kết hợp với các khả năng khác của Kang Woo-jin như một hệ thống. Đó là giọng hát. Những cảm xúc tương đồng giữa giọng hát mà Woo-jin sở hữu và piano hòa quyện. Nâng cấp lên, nó lớn hơn, thể tích cảm xúc, âm lượng dường như phình to ra. Anh có cảm giác như vậy. Thực tế, đường cảm xúc của Kang Woo-jin đã dày hơn so với khi chỉ có giọng hát. Và đậm đà gấp mấy lần. Phản ứng cơ thể thì sao? Giống như khi học võ thuật, độ căng thẳng cao nhưng không thô ráp, mềm mại, trơn tru và tinh tế. Hai thứ này tuy đối lập nhưng tùy lúc có thể hòa quyện. Ít nhất Kang Woo-jin nghĩ vậy. Gì nhỉ, cảm giác như có thể gắn vào rồi tháo ra tùy lúc. Những thứ được khắc sâu dù riêng lẻ cũng sẽ tỏa sáng. Nhưng nếu gắn vào theo tình huống thì sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Đến lúc này, nhân viên A10 Studio đang nói gì đó, nhưng đôi mắt hơi mơ màng của Woo-jin chỉ di chuyển đến những ngón tay thon dài của mình. Trong tay anh là kịch bản tập 1 của Năm Bạn Thân Remake, tại sao lần trước không có mà lần này lại cho piano? Nhì, không gian phụ không thể biến đổi tùy hứng được. Vậy thì đáp án chỉ có một. Sự thay đổi của kịch bản. Người phụ nữ quản lý của A10 Studio kia đã nói rồi. Có nhiều thiết lập bị bỏ hoặc thêm vào. Chẳng bao lâu, Kang Woo-jin chậm rãi mở trang đầu tiên của kịch bản. Ngay lập tức anh hiểu ra. À, thì ra là vậy. Cảnh đầu tiên của Nam Bạn Thân Remake đã thay đổi, nó cho thấy tuổi thơ của nam chính. Một sảnh lớn, hàng trăm khán giả, cây đàn piano trên sân khấu, và cậu bé nam chính ngồi trước nó. Còn có thêm danh xưng thiên tài âm nhạc. Cậu bé nam chính thể hiện màn trình diễn piano xuất sắc trước hàng trăm người và nhận được tràng pháo tay vang dội. Sau cảnh quá khứ đó là hiện tại, xác nhận kịch bản xong. Woo-jin giữ khuôn mặt lặng lẽ ngẩng lên hỏi các quản lý của A10 Studio đối diện. Tất nhiên, bằng tiếng Nhật, đúng là khác với kịch bản dự thảo tôi nhận được từ cảnh đầu tiên. Thiết lập piano là thêm vào đúng không? Người trả lời nhanh chóng là nữ quản lý tự giới thiệu là trưởng nhóm kế hoạch. Vâng, đúng vậy, tất nhiên là đã trao đổi với tác giả nguyên tác để tiến hành. Han In-ho, trong nguyên tác, Năm Bạn Thân, có khả năng hát tiềm ẩn. Nhưng nếu chuyển thành anime thì hơi thiếu một chút. Như anh biết đấy, anime khác với drama về cách dàn dựng, nên cần làm nổi bật xung đột được thêm vào hơn. Ý là thêm vào sự thiếu sót của nam chính thiên tài âm nhạc đúng không? Đúng vậy, thiết sót và vết thương. Nhưng bề ngoài thì không lộ ra. Dần dần qua các tập sẽ được chữa lành, nhưng nam chính tránh né xung đột với người khác và với chính mình. Phần đầu đã xác định với thiết lập như vậy. Ra vậy, rồi được chữa lành nhờ nữ chính và các nhân vật xung quanh. Rồi lại giang cánh bay tiếp. Đại loại vậy nhỉ, chắc chắn vẫn giữ khung cơ bản của nguyên tác. Nam bạn thân, nhưng thiết lập được mở rộng hơn, đã thêm vào cái thú vị đặc trưng của anime. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần là thêm thiết lập, theo lời nữ quản lý, toàn bộ câu chuyện kịch bản cũng đang được chỉnh sửa. Ừ, cũng đương nhiên thôi. Nếu thiết lập đầu thay đổi thì phần sau cũng phải đập đi làm lại hết mà. Tiếp đó, Ujin với vẻ poker face đậm nét chậm rãi gật đầu. Và nghĩ thầm, đỉnh vãi, quá hời luôn, khả năng piano lần này thật sự không ngờ tới. Với Kang Ujin, nhạc cụ duy nhất anh chơi được trước giờ chỉ là tiếng huýt sáo bằng môi thôi. Vậy mà đột nhiên biết chơi piano, lại một lần nữa ca ngợi, không gian phụ siêu đỉnh. Ngược lại, các quản lý A10 Studio xác nhận vẻ điềm tĩnh của Kang Ujin thì trao đổi ánh mắt với nhau. Liệu diễn viên Hàn Quốc này có đang cảm thấy áp lực không? Họ nghĩ vậy, chẳng bao lâu, nữ trưởng nhóm đang giao tiếp bằng mắt với đồng nghiệp nở nụ cười kiểu kinh doanh và lên tiếng. Anh Ujin, tôi nói phòng hờ thôi nhé, phần piano thì anh hoàn toàn không cần lo lắng gì cả. Việc anh đảm nhận lồ âng tiếng cho nam chính là một chuyện. Còn piano thì sẽ ghi âm riêng, nên không giống phim hay drama là anh phải học piano thật đâu. Tôi chơi được cũng chẳng sao mà. Tuy nhiên, vì vẫn chưa xác định sẽ làm lồ âng tiếng, Ujin đáp trầm, tôi biết, nhưng trường hợp giọng hát thì nam chính phải tự làm đúng không? Đúng vậy, thành thật mà nói, khả năng hát tuyệt vời của anh Ujin cũng là một điểm thu hút lớn với chúng tôi. À, tôi nghe mấy bài cover trên YouTube của anh hay lắm luôn. Nữ trưởng nhóm nói thật lòng rồi liệt kê những thứ đã lên kế hoạch. Nếu anh Ujin nhận lồ âng tiếng cho Nam bạn thân remake, chúng tôi mong anh sẽ hát vài bài trong OST như OP hay EP. Tham khảo thêm, việc bán OST anime ở Nhật Bản chiếm một phần rất lớn. Hơn 30, bảng xếp hạng Oricon bị OST anime chiếm lĩnh cơ mà. Chắc chắn, rất nhiều người xem Nam bạn thân remake sẽ yêu thích giọng hát của anh Ujin. Khoảng một tiếng sau, trong xe van của Kang Ujin, sau khi kết thúc cuộc họp với A10 Studio, Kang Ujin đang di chuyển đến lịch trình tiếp theo. Bên cạnh anh là kịch bản tập 1 của Nam bạn thân remake. Lúc này, Choi Sung gắn tóc đuôi ngựa ngồi ở ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói với Ujin. Ý cậu thế nào? Tôi thì thấy không tệ. Han Ye Jung và đội của Ujin cũng gật đầu. Kang Ujin đang nhìn ra cửa sổ thì im lặng trước. Không phải vì đang đắn đo, chỉ là diễn vẻ nghiêm túc thôi. Khoảng chừng 10 giây, nhìn vào mắt Choi Sung Gan, Kang Ujin hạ giọng, nếu lịch trình cho phép thì làm cũng được. Ồ, vậy à, vâng, lý do chọn làm, đơn giản thôi, cấp S thì không thể bỏ qua. Nhưng bản thân thể loại anime cũng mới mẻ với anh, kinh nghiệm thì càng nhiều càng tốt, đúng không? Cơ hội thế này cũng không nhiều đâu. Cách tiến hành ra sao hay việc diễn bằng giọng nói cũng khiến Ujin tò mò. Chẳng bao lâu, Choi Sung Gan cười nhếch mép và giơ ngón cái. Ok, tôi sẽ bàn bạc với A10 Studio. Cậu đừng lo gì cả. Bàn bạc, chắc là về thù lao hay lịch trình gì đó. Hợp đồng thì cứ giao cho giám đốc là được. Giờ Ujin nghĩ đến chuyện khác thôi, như cuộc họp tiếp theo về người mẫu quảng cáo cho Kasihi Group, chẳng hạn. Lúc này, Han Ye Jung nói với giọng lạnh lùng. Oppa, video của Miley Cara siêu hit luôn. Cô ấy chìa điện thoại ra cho Ujin. Trên màn hình là video từ kênh Kang Ujin B-side. Duet, em muốn ăn gì? Nấu ăn Avatar, F1, web mời. Miley Cara, Kang Ujin B-side lượt xem. 9. 67 triệu video phần Miley Cara được đăng tải từ chiều hôm qua. chưa đầy 24 tiếng đã đạt gần 10 triệu lượt xem. Kang Jin ngây người há hốc miệng. Tất nhiên là trong lòng thôi. Lượt xem điên rồi, cái này mà được sao nổi. Cứ đà này thì không chỉ 10 triệu mà 15 triệu cũng dễ dàng đạt được. Siêu siêu siêu hit luôn. Kara đúng là đỉnh vãi. Sức mạnh này có phần từ vấn đề của Ujin. Sức hút của chính Kang Ujin B-Sai. Quảng bá, V. Nhưng lý do lớn nhất rõ ràng là nhờ Miley Kara. Kênh của Kara với hàng chục triệu người theo dõi cũng đăng video tương tự vào hôm qua mà. Tuy nhiên, bên cô ấy chỉ đăng phần hát đôi với Kang Ujin thôi. Nhưng hiệu ứng lan tỏa thì khủng khiếp. Video của Kang Ujin B-Sai về Kara có bình luận bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật, nhưng phần lớn là tiếng Anh, chắc chắn hơn 30. Trong 10 triệu lượt xem là nhờ sức mạnh của Kara. Tiếp đó, Kang Jin, sượt, anh kiểm tra thử vài bình luận tiếng Anh trong số hàng vạn bình luận. Toàn lời khen ngợi, hát đôi với Kara thật tuyệt vời. Yêu quá, tò mò nên đã theo dõi. Hát đôi lần nữa đi. Bạn là ai vậy? V. Bình luận nước ngoài toàn tò mò về Kang Ujin. Cảnh này thì ai mà không thấy phấn khích chứ? Kang Ujin vừa ngỡ ngàng vừa âm thầm thích thú với sự chú ý đổ dồn vào mình. Khoảnh khắc này, anh thoáng cảm giác mình như một ngôi sao toàn cầu vậy. Hì hì, dù phần lớn là nhờ bắp của Kara, cười thầm đầy thỏa mãn. Ujin di chuyển ngón cái. Chẳng bao lâu, thông tin kênh Kang Ujin B-Sai hiện lên trên điện thoại anh. Tên kênh Kang Ujin B-Sai. Người theo dõi 18 triệu. Video 39 đã vượt mốc 10 triệu người theo dõi. Hiện tại vẫn đang tăng điên cuồng. Lúc đó, điện thoại của Kang Ujin rung lên những tiếng ngắn. Đồng loạt là tin nhắn đến. Ujin khẽ nghiêng đầu kiểm tra người gửi. Gì vậy? Tin nhắn riêng từ Hoa Jin, Hong Hae Yeon và nhóm chat bàn ăn nhà ta đang ào dữ rồi. Ujin trực giác mách bảo, chắc vì bàn ăn nhà ta lên sóng tập đầu hôm qua. Đáng tiếc là Ujin đang ở Nhật và bận lịch trình nên chưa xem được. Chẳng bao lâu, khi Kang Ujin định bấm vào nhóm chat, lần này là Dung Dài ngăn anh lại. Là cuộc gọi, và người gọi hiện lên là PD Yoon Byung Seon. Ujin khẽ hắng giọng rồi áp điện thoại lên tai. Hạ giọng, vâng, xin chào, PD Nim. Đồng thời, cả đội gồm Choi Sung Gan tóc đuôi ngựa và Han Ye Jung đều dán mắt vào Kang Ujin. Dù vậy hay không, qua điện thoại, PD Yoon Byung Seon bất ngờ hét lên sảng khoái. Anh Ujin, rating tổng hợp tập đầu của bàn ăn nhà ta đạt 15.6. Luôn, khí thế thật khác thường. Sau đó, khi đến trụ sở Kasihi Group, Kang Ujin tiếp tục cuộc họp về việc làm người mẫu quảng cáo. Lần này không gặp được chủ tịch Hideki, nhưng trưởng phòng thư ký Riri đảm nhận việc dẫn dắt. Và vì đây là chuyện đã tiến hành từ khi còn ở Hàn Quốc nên hợp đồng được ký kết nhanh chóng. Kết quả là xác nhận hợp đồng 2 năm cho quảng cáo của 3 công ty con. Đương nhiên, thù lao cũng hậu hĩnh. Việc quay chụp thì quyết định sẽ thực hiện trong thời gian Ujin ở Nhật để quay. Stranger, giờ thì các đội marketing của từng công ty con chắc sẽ bận rộn đây. Dù sao, lịch trình của Kang Ujin cũng càng ngày càng dày đặc hơn. Dù không bằng ở Hàn Quốc, nhưng anh trực giác rằng cuộc sống ở Nhật cũng chẳng dễ dàng gì. Du lịch chắc phải bỏ rồi. Cũng không sao, bận rộn còn hơn rảnh rỗi. Vậy là đội Kang Ujin hoàn thành một phần lớn trong lịch trình hôm nay và di chuyển để ăn tối. Thực đơn là một quán tempura ngon do đội stylist tìm kiếm. Tuy nhiên, Kang Ujin chọn không gian phụ thay vì kỳ vọng vào quán ngon. Phụp, dù ngày mai chỉ là tập dượt, nhưng quay, Stranger, sẽ bắt đầu, và anh phải thể hiện diễn xuất trước rất nhiều diễn viên và nhân viên Nhật Bản chưa quen. Không phải là áp lực. Dù vậy, dì nhỉ tôi là người Hàn duy nhất thì phải đè bẹp đến mức đó chứ. Nếu được thì thay vì vừa đủ, anh muốn là số một. Không phải có ác cảm với họ, nhưng dù là hiểu lầm hay gì, lời tuyên chiến đã thốt ra thì chính Kang Woo-jin phải tự thu hồi. Vì vậy, sượt, đang chuẩn bị đọc, a, Iota Kiyoshi, Kang Woo-jin bước vào thế giới của Iota Kiyoshi, trong Stranger, lại một lần nữa đọc, trải nghiệm, nạn bắt nạt, cái chết của Misaki Toka, và lời thề của bài tập về nhà. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn của Kang Woo-jin đã đứng trước ga Tokyo với tư cách Iota Kiyoshi của Stranger, bình thản, tâm thế, thái độ đều không dao động, yên lặng, dù vô số người lướt qua. Woo-jin vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nhìn một người duy nhất ở phía bên kia đường. Konakayama Jinzo, khởi đầu lại của thảm họa không báo trước, nạn nhân kỳ lạ đầu tiên, mày là thứ hai, sự khởi đầu của hy sinh không mang sát ý, màu xám. Đó là màu sắc tâm hồn yên lặng của Iota Kiyoshi, không trắng cũng chẳng đen, nhìn như màu xám thì cũng được, nhưng thực ra đo đếm màu sắc của anh ta không phải chuyện dễ. Suy nghĩ thì sao, dù kết cục rõ ràng chưa được định sẵn, nhưng từng phán đoán trong từng khoảnh khắc đều sắc nét, vô hạn mà cũng hữu hạn. Tuy nhiên, cảm xúc thì nhẹ nhàng vô tận, như không khí, tồn tại nhưng không nhìn thấy. Kiyoshi đang bước theo sau. Konakayama Jinzo, bước chân không gấp gáp cũng chẳng căng thẳng. Bình thường, dù vậy, đôi mắt mờ mịt của anh ta không rời khỏi Konakayama Jinzo, từng bước, Kiyoshi, không, dáng vẻ hiện tại của Kang Woo-jin chẳng có gì để mô tả rõ ràng. 100, giống một người tồn tại trong tàu điện ngầm Nhật Bản, tóc rối bù chẳng buồn để ý, khuôn mặt vô cảm mệt mỏi. Bộ vest bình thường như sao chép từ người khác, chiếc cặp đeo bên hông, như thể dán nhãn sao chép hàng loạt vậy, nhìn thoáng qua thì tuyệt đối không thể nhớ nổi bầu không khí này. Đương nhiên rồi, Kang Woo-jin vừa là kẻ lạ, vừa phải hòa lẫn vào những thứ bình thường, tuyệt đối không vượt qua ranh giới cơ bản, nhưng cũng không được quá thấp, giữ một mức trung rõ ràng trong cơ thể, biểu cảm, hành động, hơi thở, suy nghĩ, thậm chí cả ánh mắt, không có đặc điểm gì, nhấn mạnh sự không đặc sắc trên toàn cơ thể và thể hiện ra ngoài. Vì vậy, không ai để ý đến Woo-jin đang bước theo sau. Konakayama Jinzo chẳng có lý do để chú ý. Ngược lại, Jinzo cách khoảng 5 bước phía trước thì mượt mà. Không, phải nói là lộng lẫy mới đúng. Ngoại hình nổi bật, những người lướt qua đều ngoái nhìn anh ta. Và anh ta tự biết rõ ngoại hình là lợi thế của mình. Nhận thức được nên mới phát triển. Kang Woo-jin im lặng. Không. Kiyoshi biết rõ điều đó. Con người khi nhận ra ưu điểm của mình thì muốn tối đa hóa nó. Càng mài giũa hơn nữa, để nổi bật trong mắt người khác. Với Konakayama Jinzo thì đó là quản lý. Nhờ vậy, anh ta có làn da đẹp và gương mặt trẻ trung. Tóc tai cũng chăm chút, mùi hương cũng nhạy bén. Sự trau chuốt với anh ta như vũ khí chiến đấu vậy. Giờ nhìn xem, tán tỉnh khéo thật, trên đường phố, anh ta thoải mái bắt chuyện với một cô gái vừa chạm mắt và trao đổi số liên lạc. Kang Woo-jin giả vờ nhìn điện thoại để quan sát anh ta. Jinzo cũng mặc vest như Woo-jin, nhưng chất khác hẳn, độ vừa vặn, chất liệu hay giá cả chẳng hạn. Sự khác biệt nhỏ nhặt đó tạo ra khoảng cách. Lúc này, Jinzo đang nói chuyện với cô gái bật cười ha ha. Vui lắm à, cũng phải thôi. Anh ta thích cô gái này nên mới bắt chuyện. Và cô gái cũng có vẻ thích Jinzo. Việc hai con người đồng điệu với nhau không phải chuyện dễ. Đủ để là một khoảnh khắc đáng giá. Nhưng Jinzo, mày không được cười chứ. Kết thúc, cách chương.